Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 991, Khổng Tước xuất thế. Muốn tin hay không, chúng nữ đế sư tỷ đánh xong, tới đón chúng ta bên trên phi tiên lộ thời điểm. Các người cũng đừng hối hận, nhất là cái kia tiểu mập mạp. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi. Vừa mới liền tính ngươi gọi đắc tội hoan, bằng ra ta sổ đen bên trên đã ghi lại ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi quỳ xuống đi cầu ta đều vô dụng. Diệp Phàm không nói một lời, vì duy trì chính mình cao ngạo hình tượng, hắn đến bảo trì thận trọng, bàng bác sẽ không quản nhiều như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái gì, liền đồ một cái vả miệng thống khoái. Nha, còn mạnh miệng đâu? Không cần ngươi nhọc tâm, tiểu gia ta cam đoan các ngươi coi như thật sự là nữ đế sư đệ. Ta cũng tuyệt sẽ không khúm núm, quăng xuống tôn nghiêm của mình. Bị bàng bác chỉ vào cái mũi, phạn sơ thánh địa đệ tử ngạo nghễ ngẩng đầu. Một bộ trời sinh tính cao thượng, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ dáng vẻ. Hắn tự nhiên không là sự thật không kính sợ nữ đế, mà là liệu định hai người này thuần túy là có ở đây không nói hưu nói vườn. Phốc phốc, màu đỏ nhiễm tận bầu trời, có chí tôn đẫm máu. Bực này thần chí cao chiến, làm cho người quan chiến đều hoa mắt thần di. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên hù dọa. Chỉ thấy từ kia chí tôn chiến giữa sân đột nhiên bay ra một cái đại thủ, trực tiếp vượt qua xa xôi hư không, đi tới đám người đỉnh đầu, như mây đen phủ xuống. Trong một chớp mắt, cái chỗ kia nguyên bản đứng đấy một cái đại giáo trưởng lão tính cả chiến bộc hơn nghìn người toàn bộ, bị đại thủ nắm chặt trong tay, sau đó năm ngón tay keo kiệt, nhất thời huyết thủy từ khe hở phun tung tóe mà ra. Cùng lúc đó, bàn tay lớn kia lại càng thêm óng ánh, phát ra thần tính, ngay cả chủ nhân luân hồi chi chủ đều uy thế tăng nhiều. Lui, còn lại chư giáo cùng gia tộc quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh vừa lui trên trăm bên trong. Những cái kia từ cấm địa hiện thân chí tôn, đều là vốn nên thọ nguyên trung cực, chỉ nửa bước chôn ở trong phần mộ người, tự chém một đao, thông qua các loại thủ đoạn nghịch thiên mới có thể hơi tàn đến nay. Nhưng tinh huyết giảm mất, lực lượng sớm đã không kịp toàn thịnh lúc, cho nên vì khôi phục cường thịnh, bọn hắn cần từ ngoại giới hấp thu sinh cơ. Nhưng làm sao tránh được? Nơi xa cũng truyền tới kêu rên. Đông hoang đại địa chi thượng, một đóa lại một đóa to lớn huyết hoa nở rộ, mỹ lệ mà yêu dã, nhưng cũng kinh khủng đến cực điểm, bởi vì kia là từng tòa thành trì bị nghiền nát, lại có ẩn núp cổ đại chí tôn xuất thế. Bọn hắn từ ẩn thân hoành hành mà đến, đi tới trong quá trình hấp thu sinh cơ khôi phục lực lượng. Một cước chính là một mảnh phương viên trăm dặm nơi phá diệt. Toàn bộ sinh linh đều bị hóa thành huyết khí thôn phệ. Tại sao muốn như vậy? Các người cũng là từ yếu tiểu thành dài mới có chí tôn có thể vì. Nhưng vì sao không có nửa điểm lòng thương hại? Có người không cam lòng gầm thét. Ha ha, trả lời hắn lại chỉ còn lạnh lùng hơn tiếng cười, không mang theo một tia tình cảm. Đây chính là chí tôn, xem chúng sinh như sâu kiến. Hồng trần sinh linh, bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt bọn họ chẳng qua là nuôi dưỡng ở trong vũ trụ chất dinh dưỡng mà thôi. Như súc vật đồng dạng, lúc cần phải tự nhiên có thể tùy ý thu hoạch. Giống như vậy, một cước đạp xuống đi toàn bộ dẫm thành bùn máu, giết sạch sành xanh, cũng không biết có bao nhiêu ức sinh linh chết đi. Tất cả đều không để tại cho hắn trong lòng. Bọn hắn tâm lãnh giống như hàn băng, tâm kiên giống như thạch đao, lấy máu tươi trải chúc con đường phía trước, lấy thi cốt trồng chất hoàng tọa. Gần 10 đạo cái thế thân ảnh từ bắc đầu bát phương mà đến, nghiễm nhiên đã xem hoang cổ cấm địa ngoại vi người quan chiến toàn bộ bao tròn. không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này cũng đem trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Cái gì thánh nhân thần vương, cái gì vô địch đại thánh, tại Chí Tôn trước mặt, tất cả đều phải hóa thành bụi bặm, tuyệt không sinh cơ. Lúc này, trong ngoài đều có Chí Tôn, những thứ này bắt đầu tinh nhuệ nhất nhân tộc các tu sĩ. Như thế nào mạng sống? Bọn hắn như tất cả nơi này chết tận, toàn bộ bắt đầu liền thật sự trở thành tu hành hoang mạc rồi. Thật chẳng lẽ chính là tiên kiếp, trời muốn diệt ta chờ. Đều đại thánh địa trưởng giáo đều không cam thở dài, nhưng chưa từng nghĩ đến, vẻn vẹn quan chiến, đều biết chọc họa lớn ngập trời. Sớm biết như thế, bọn hắn hẳn là có bao xa lóe bao xa, cho dù tạm thời rời đi bắt đầu đều tại chỗ không tiếc. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã chậm. Theo kia từng tôn như thần ma đáng sợ ngập trời thân ảnh tới gần. Trên mặt mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng. Huynh đệ, ngươi không phải là nói ngươi sư phụ là Khổng Tước Thánh Tổ sao? Mau để cho hắn hiển linh cứu ngươi. Tiện thể mang hộ ta đoạn đường được không? Vạn Sơ Thánh Địa trong đám người. Cái nhỏ mập mạp trời sinh tùy tính. Đều lúc này còn có nhàn tâm cùng bàng bác. Diệp Phàm cãi nhau, mang hộ ngươi một tầng cũng không phải không thể, nhưng xong việc sau ngươi phải gọi cha nhận sai. Tốt, đừng nói gọi cha, gọi ra ra đều có thể. Bàng bác nghiêm trang rất có việc, tiểu mập mạp cũng không biết xấu hổ, làm cho Diệp Phàm cùng những người khác đều không còn gì để nói. Đều lúc nào rồi, hai cái này tên dở hơi còn có tâm tư đấu. Ầm ầm, bỗng nhiên Thiên Vũ Thánh quang vạn trượng, lại gặp một bàn tay hoành không mà đến, nhưng không phải hủy diệt chúng sinh, mà là chặn đường từ đằng xa chạy tới nhóm thứ hai cổ đại Chí Tôn. Là một cái trắng noãn óng ánh bàn tay, cũng không thuộc về tại nữ đế, mà là một cái khác thiếu nữ giống như nữ tử. Ngón cái ở giữa quấn quanh lấy một chuỗi phát ra lưu ly bảo quang Phật Châu. Một ấn phía dưới. Đi đầu ba tên cổ đại Chí Tôn nhất thời bị quét ngang 30.000 trưởng. Người nào dám nhúng tay thành tiên cuộc chiến? Không muốn sống sao? Kia mấy tên Chí Tôn kinh sợ không thôi. Nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ toàn bộ vũ trụ ẩn núp Chí Tôn cơ hồ toàn bộ hiện thân. Thề phải đạp vào phi tiên lộ. Giữa cả thế gian người nào có thể ngăn cản? Lại vì cái gì vẫn là có người thấy không rõ thế cục, nghĩ muốn châu chấu đá xe. Trả lời hắn là một cái khác trong suốt như ngọc tiên trưởng, mang theo vô tận năm tháng tang thương. Lòng bàn tay mỗi một đạo vân tay đều giống như đại đạo tiên ngân, phát ra sán lạn tiên quang, thần liên ước vạn sợi, vô cùng chói mắt, cực kỳ kinh người. Cái này là một loại thần bí mà xưa nay lực lượng bao quát hắn chỗ hiện ra thần thông, tất cả đều mang theo phảng phất không thuộc về thời đại này mênh mông chi ý. Cổ lão, lại như cũ cường đại. Đến phiên Chí Tôn phát ra tiếng kêu thảm, lại có đến từ Thái Sơ cổ quáng cổ tộc Chí Tôn trực tiếp vẫn lạc. Là hoàn toàn vẫn lạc, bị con kia xinh đẹp nhưng cùng áo trắng nữ đế tay sánh ngang bàn tay trực tiếp đập nát. Bị đạo ngân ma diệt thành cho. Chỉ còn lại bản nguyên nhất tinh khí tản vào hư không. Người nào vốn là muốn giết tới phi tiên lộ các Chí Tôn hoảng sợ thất sắc. Ngoại trừ áo trắng nữ đế, thế gian này vẫn còn có thể ở về mặt chiến lực nghiền ép cái khác Chí Tôn tồn tại. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết Khổng Tước Thánh Tổ? Không có khả năng, cái bàn tay này rõ ràng thuộc về một nữ tử. Một giấc ngủ trăm vạn năm, năm tháng yếu ớt, nhưng chưa từng nghĩ đến thế giới này lại sẽ suy yếu như vậy. Như tiên tử hạ phàm bụi, gì thế mà độc lập, có siêu thoát hồng trần mờ mịt phong thái. Dung mạo có thể cùng nữ đế tranh nhau phát sáng, là nàng. Nhìn thấy kia theo tiểu mạc cùng nhau xuất hiện, váy xòe bồng bềnh nữ tử về sau, Trường Sinh Thiên Tôn cả người đều đứng run tại chỗ, kêu lên sợ hãi, mà mẹ nó, làm sao ngay cả nàng đều xuất thế? Làm cho một cái thần thoại thiên tôn kìm lòng không được bạo xuất nói tục. Có thể thấy được nữ tử này xuất hiện tại Trường Sinh Thiên Tôn trong lòng tạo thành cỡ nào chấn động. Nàng là ai? Vạn Long Cổ Hoàng cùng thú thần đám người tất cả đều lộ ra hỏi thăm chi ý. Cũng là khó có thể tưởng tượng, hạng người gì xuất hiện mới có thể làm cho Trường Sinh Thiên Tôn thất thố như vậy. Trường Sinh Thiên Tôn đột nhiên lộ ra uể oải chi ý. Thanh âm bên trong tràn ngập xa sút tinh thần. Thần thoại mới bắt đầu. Ta còn tại Khổng Tước Sơn lúc, từng tại Tàng Kinh Các gặp qua bị phong ấn ở thần nguyên bên trong các nàng một lần. Không biết kỳ danh, chỉ biết các nàng là Thánh Tổ cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Khổng Tước Thánh Tổ vợ. Kia há không chính là Khổng Tước Thánh Mẫu? Trung Chí Tôn cùng nhau biến sắc. Không có người để ý tại sao Trường Sinh Thiên Tôn nói chính là các nàng mà không phải nàng. Tại bọn hắn từng người quật khởi, huy lăng một thế thời đại, đều từng nghĩ tới đánh vào danh xưng vũ trụ thần bí nhất nơi Khổng Tước Thánh Sơn. Tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng hoặc chủ động từ bỏ không dám thay đổi áp dụng. Hoặc gặp phải cường thế đánh lén chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy Khổng Tước tộc hiệu thứ nhất thánh tộc, đến nay không ai dám phản bác. Cũng may chính là bộ tộc này tị thế không ra, cơ hồ chưa từng đặt chân tu hành giới, như một tòa bia đá to lớn giống như bị người cao cao kính ngưỡng, lại sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng bây giờ, bộ tộc này thánh mẫu giải phong xuất thế, thành tiên lộ trước bọn hắn lại nhiều kinh khủng người cạnh tranh. Khổng Tước thánh tộc không phải có cổ huấn, cả tộc tự phong thánh sơn, không cho phép chen chân hồng trần sao? Có Chí Tôn trầm giọng hét lớn, nghĩ muốn thăm dò Khổng Tước tộc đến tột cùng là có ý tứ gì? Không có cách, vạn cổ đến nay, bộ tộc này tại cường giả trong lòng uy danh thực sự quá đáng. Quy củ và thánh tổ lập, bây giờ tộc ta thánh mẫu đã tỉnh lại, liền mang ý nghĩa quy củ này tự động giải trừ. Khổng Tước tộc đem quân lâm thiên hạ, làm cho thế gian này trở lại loạn cổ về sau nên có thiên đình trật tự. Nói chuyện là một cái phong thần tuấn tú, khí phách tung bay nam tử. Hắn là Khổng Tước tộc đương đại tộc trưởng, trong mắt đều là hào quang. Khổng Tước tộc tại bên trong ngọn thánh sơn một đời lại một đời truyền thừa, truyền đến hắn thế hệ này, rốt cục đợi đến giải phong cơ hội. Với hắn mà nói, quả thực là tung thiên chi may mắn. Hắn có thể nào che giấu được trong lòng tùy tiện? Toàn bộ Khổng Tước tộc đều đem xuất thế. Trường Sinh Thiên Tôn thần sắc lại biến. Xuất thân Khổng Tước tộc hắn, đạo của tự nhiên bộ tộc này nhiều thế hệ truyền thừa lực lượng đem đáng sợ đến bực nào. Luận đến nguồn gốc, toàn bộ vũ trụ đương thời đạo và pháp đều bắt nguồn từ mạch này. Các vị đạo hữu, chúng ta sớm xuất thế, từ mở ra phong ấn một khắc này bắt đầu liền đã mất đường lui. Nếu không thể đạp vào thành tiên lộ siêu thoát phi thăng, cũng chỉ có ảm đạm làm hóa một cái kết quả. Cho nên thế gian đệ nhất thánh tộc lại như thế nào? Chúng ta hợp cả thế gian vạn cổ lực lượng, chính là thượng thương cũng có thể giết mặc. Vạn Long Cổ Hoàng trầm giọng nói, đã vì chính mình, cũng vì cái khác hết thảy chí tôn tăng lên khí thế, miễn cho bị một cái thánh tổ xuất thế tin tức liền dọa đến không cách nào đánh một trận. Đúng vậy, Khổng Tước tộc mặc dù có vô thượng truyền thừa, nhưng cuối cùng nhiều thế hệ tự phong, trong tộc cường giả chí tôn, chưa chắc có bao nhiêu. Trường Sinh Thiên Tôn cũng mở miệng phụ họa, kỳ thật lời này chính hắn đều không tin, nhưng sau lưng đã mất đường lui, cho nên vô luận phía trước địch nhân cường đại cỡ nào đáng sợ, hắn đều chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến cùng rồi. Thần bia bên trên, nữ đế thần sắc đạm mạc, thậm chí đã không lại đi nhìn Trường Sinh Thiên Tôn cùng Vạn Long Cổ Hoàng đám người, mà là dùng một đôi thanh như trăng nước đôi mắt đánh giá Khổng Tước Thánh Mẫu. Giây lát mở miệng nói, như thế tài mạo cũng là miễn cưỡng xứng với ta sư phụ. Khổng Tước Thánh Mẫu mỉm cười, không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi ta sư nương. Nữ đế không nói gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.